sống lại lần nữa ở tận thế. Chương 14, Suối Thánh chữa thương, gocchuyenaudio.com. Nhìn bao quát không gian, đáy lòng thật sự rất kích động. Cô ngồi trong không gian, hấp thụ linh khí, cảm thấy toàn thân thoải mái, cứ như vậy mãi cho đến khi xe đến trạm. Bạch Nhược Oánh vẫn chưa tỉnh lại. Đã đến trạm, xin các hành khách xuống xe. Bạch Nhược Oánh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Wi Lai Di nghe thấy giọng nói ấy, nhìn thấy xe cũng đã dừng lại, cô cũng theo những hành khách bên cạnh xuống xe. Tiểu Oánh, Tiểu Oánh. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Bạch Nhược Oánh ngẩng đầu lên nhìn, có một đôi vợ chồng trung niên đứng bên cạnh một chiếc xe riêng, mà tiếng nói cô nghe được lại là của mẹ cô đang gọi. Bạch Nhược Oánh nhìn thấy mẹ mình, nước mắt từ khóe mi chợt trào ra, mẹ ơi. Cô chạy đến nhào vào lòng mẹ, nỗi đau ẩn sâu trong lòng và sự vui mừng khi cô còn có thể gặp lại người thân đã kích động cô, khi nhìn thấy người nhà của mình mọi cảm xúc hoàn toàn bộc phát. Con gái ngoan, đừng khóc nữa, mẹ ở đây, từ nay về sau một nhà ba người chúng ta sẽ không tách rời nữa. Nhìn con gái của mình khóc đến mức xé ruột cào gan, bà Bạch đau lòng ôm lấy con mình, còn ông Bạch thì ở một bên không nói gì nhưng đôi mắt của ông cũng đã đỏ lên. Quay đầu lại, Bạch Nhược Oánh ôm lấy ba cô, có thể nhìn thấy ba mẹ mình thật sự rất tốt, con gái bất hiếu, về sau cô nhất định sẽ chăm sóc cho hai người bọn họ thật tốt, cho dù là mặt thế cô cũng sẽ bảo vệ ba mẹ mình chu toàn, không thể để họ tiếp tục chịu bất kỳ tổn thương nào. Về đến nhà, đầu tiên Bạch Nhược Oánh nhận lỗi với ba mẹ mình, cũng có nhắc đến việc tự cô cũng hiểu Lý Hiền Nghiêu theo đuổi mình chỉ vì tiền. Chỉ vì cô cắt đứt liên hệ với người nhà mà bản gist của hắn mới bại lộ, hai người đã chia tay nhau, chẳng qua Bạch Nhược Oánh cố gắng giấu đi thương tích trên người, sợ cha mẹ mình nhìn thấy rồi lo lắng. Ông bà Bạch thấy con gái mình gầy đi rất nhiều cũng không tiếp tục hỏi nữa. Xót xa chuẩn bị thức ăn cho Bạch Nhược Oánh, muốn bồi bổ cho cô một chút. Ba, chuyện kia, ba đã nói với mẹ chưa? Sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Nhược Oánh đi tới thư phòng của ba mình. Ông Bạch nhìn thấy con gái nhìn như đã trưởng thành hơn nhiều rồi gật đầu một cái, ba đã nói qua với mẹ con, còn có cả chú Hình của con, nhà ta họ hàng không nhiều lắm cũng đều nói hết rồi, nhưng mà ngoại trừ chú Hình của con ra bọn họ đều không tin ba, hai. Ông Bạch thở dài nói, ba à, ba không cần phải tự làm khó mình, chuyện này bất luận là ai cũng sẽ không dễ dàng tin ngay được, chúng ta cứ làm chuyện chúng ta nên làm thôi, những thứ khác sau này hẳn nói. Nhìn dáng vẻ mất mát của ba mình, cô an ủi xoa nhẹ bả vai ông. Ông Bạch ngẩng đầu nhìn con gái, đúng là Tiểu Oánh đã lớn rồi, nếu là lúc trước chắc chắn Tiểu Oánh sẽ không có tâm tư mà chú ý đến vẻ mặt của ông, cũng càng không an ủi ông như vậy. Ông Bạch cho rằng vì chuyện tình cảm với Lý Hiền Nghiêu mà cô đã trưởng thành, ông không biết rằng con gái mình đời trước đã đau khổ bao nhiêu. Bạch Nhược Oánh cũng không nói những chuyện Lý Hiền Nghiêu đã làm nói cho ba mình biết, vì mối thù này cô muốn tự mình báo. Buổi tối, cô trò chuyện với mẹ, nói rất nhiều điều, việc này làm bà Bạch vui vẻ không ngớt. Đêm đã khuya, Bạch Nhược Oánh về tới gian phòng của mình, khóa chặt cửa, cô tiến vào không gian. Nhìn không gian của mình, Bạch Nhược Oánh cảm thán, thấy nước chảy trong không gian là một con suối. Bạch Nhược Oánh nghĩ thầm, nước ở đây. gocchuyenaudio.com, có thể uống không? Suy nghĩ một chút, cô trở về phòng mình cầm theo một ly nước. Đột nhiên, cô nhớ tới lúc mình còn nhỏ, từng xem qua tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, lại nhìn suối nước trước mặt, không biết có khả năng tẩy tủy không nữa. Sau đó, cô lại nhìn cái ly trong tay mình, đây là thứ cô ra khỏi không gian lấy vào, nếu như sau này đều như vậy, cô phải ra vào không gian thì mới lấy được đồ, thật sự rất phiền phức. Nghĩ tới việc chiếc ly có thể ra khỏi không gian hay không, thì đột nhiên chiếc ly trong tay cô biến mất. Cô ra khỏi không gian, chiếc ly đã đặt ở vị trí cũ, cô lại nghĩ muốn chiếc ly vào trong không gian, thì cái ly lại không thấy đâu cả. Bạch Nhược Oánh trở vào không gian lần nữa, đã thấy chiếc ly nằm trong không gian, kết quả như thế làm Bạch Nhược Oánh thoải mái trong lòng. Như vậy sau này không phải gặp phiền phức, mỗi lần muốn mang thứ gì đó ra vào không gian chỉ cần sử dụng ý thức là được. Nước suối trong vắt dưới đáy hồ, Bạch Nhược Oánh múc lấy một ly nước ừng ực. Sau khi uống vào, mùi vị ngọt ngào truyền đến. Rồi sao nữa đây, phản ứng gì cũng không có, ngoại trừ việc Bạch Nhược Oánh cảm thấy tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, cũng không thay đổi gì khác nữa, cũng không có cảnh sẽ tống tư tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh mở mắt mỉm cười rồi lắc đầu một cái, cô thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Suối nước tẩy tùy ư, bản thân cô cũng thật tham lam. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Nhược Oánh nhìn cánh tay của mình, đã không thấy vết thương đâu nữa, chẳng lẽ suối nước này có thể trị thương? Bạch Nhược Oánh gọi ẩm huyết ra, hạ xuống cắt một đường trên cánh tay của cô, ẩm huyết uống máu của chủ nhân hung phấn đến mức đảo quanh trên không trung. Dĩ nhiên ẩm huyết sẽ không chủ động làm tổn thương Bạch Nhược Oánh vì bọn họ là một thể cùng chung sinh mệnh. Nhìn Ẩm Huyết hưng phấn, Bạch Nhược Oánh lắc đầu một cái, cũng may cô và Ẩm Huyết cùng chung sinh mệnh. Nếu không máu của cô không phải sẽ bị nó uống cạn sao? Bạch Nhược Oánh không để ý đến Ẩm Huyết nữa mà đến suối nước lấy một ít rửa qua vết thương của mình. Lúc này cô nhìn miệng vết thương trên cánh tay mình khép miệng lại với tốc độ chóng mặt. Có suối nước này, Bạch Nhược Oánh thật sự rất vui vẻ, nếu như có bị thương, thì đây chính là món đồ bảo mệnh mà. Nhìn suối nước chảy mãi không ngừng, khuôn mặt Bạch Nhược Oánh tươi cười, nhanh chóng đưa mắt tìm Ẩm Huyết. Khi mặt thế tới, không chỉ có con người nhiễm bệnh mà còn có đất đai, nguồn nước và cả thực vật. Ở mặt thế thiếu nước đây là sự thật không thể phủ nhận, trước mắt nhìn thất nguồn nước vô tận, làm sao cô có thể mất hứng được. Mà nước này còn có công hiệu chữa lành vết thương, nghĩ tới đây cô nhớ đến cô gái chủ nhân của không gian trong miếng ngọc đã chết ở mặt thế đời trước. Càng nghĩ cô lại càng không thể tiết lộ không gian bí mật này được. Chẳng qua suối nước có tác dụng dưỡng sinh, như thế thì để cho người nhà của cô uống nó vậy. Bạch Nhược Oánh nghĩ là làm nhưng đột nhiên Ẩm Huyết lại ngăn cản cô nghi ngờ nhìn về phía Ẩm Huyết. Lúc này cô mới hiểu được suối nước này có tên gọi là suối Minh Nguyệt, nước suối có công hiệu hết sức mạnh mẽ, người có gân cốt bình thường không thể dùng được. Nếu như mù mờ uống nước suối thì sẽ nổ banh xác. Khi Bạch Nhược Oánh uống nước mà không có chuyện gì, bởi vì bây giờ cô và Ẩm Góc Chuyện audio.com, Huyết đã đồng sinh đồng mệnh, hơn nữa đó cũng là kết quả của việc bảo vệ của linh khí tràn ngập trong không gian. Biết được những điều này, Bạch Nhược Oánh sợ hết hồn, cũng còn may là Ẩm Huyết đã nói cho cô biết. Thế nhưng nước suối này có công hiệu mạnh mẽ đến vậy, chẳng lẽ ngoại trừ cô ra người khác đều không thể uống được sao? Đột nhiên Bạch Nhược Oánh nghĩ tới việc pha loãng, nếu như vậy công hiệu của nước suối sẽ nhỏ đi gấp trăm lần, gấp ngàn lần, thậm chí là gấp vạn lần. Dù chỉ như thế nhưng đối với người bình thường đã rất hữu dụng rồi, cứ như vậy Bạch Nhược Oánh cô đều thêm một ít nước suối vào toàn bộ nước trong nhà. Lần này thì Ẩm Huyết không ngăn cản cô. Đêm đã khuya nhưng vì cô mới vừa uống nước suối, cho nên cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại sức lực tràn trề, cô nhìn đồng hồ rồi mở cửa sổ ra, ngắm ánh trăng phía ngoài, Bạch Nhược Oánh mặc quần áo tử tế rồi cầm chìa khóa đi xuống lầu. Nhớ lại địa chỉ nhà kho mà ba đã nói cho mình, cô lái xe đi tới chỗ nhà kho kia. Thì ra là kho hàng là một xưởng sản xuất bị bỏ hoang ở gần đây, quan sát xong địa hình xung quanh, đang lúc cô muốn rời đi. Đột nhiên, Bạch Nhược Oánh phát hiện ra ở đằng kia có người nói chuyện, cô rất tò mò đêm này gió lớn đây lại là xưởng sản xuất bị bỏ đi, tại sao lại có người đến đây? Cho nên cô có chút hiếu kỳ mở rộng thần thức muốn xem thử mấy người này muốn làm cái gì. Sau khi mở rộng thần thức Bạch Nhược Oánh nghe rất rõ ràng thì ra hai người này đang bàn bạc chuẩn bị một màn đùa giỡn lấy sắc gạt người. Nghe đến đó, cô vốn không muốn nghe nữa, cô vốn không phải là dạng thánh mẫu gì. Cho nên chắc chắn sẽ không tốt bụng đi cứu ai cả. Cô cảm thấy nhàm chán đang muốn rời đi thì có một chiếc xe hơi lái tới. Trong xe có hai người ngồi, một nam và một nữ. Người đàn ông anh Tuấn còn người phụ nữ thì xinh đẹp. Khi xe ngừng hẳn, Bạch Nhược Oánh định thần nhìn lại. Chiếc xe rất sang trọng, rồi cẩn thận quan sát người đàn ông trên xe một chút. Người này có thể xem là có chút quen biết, nếu như cô nhớ không nhầm thì không phải ở thời mặt thế hắn ta là đội trưởng của trung đoàn dị năng hay sao? Hơn nữa người đàn ông này cũng là một trong những người khách qua giường của cô. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh oán hận, hắn ta có tâm lý cực kỳ biến thái. Ngày ấy, mẹ của Lý Hiền Nhiêu kêu đói ầm ĩ, Lý Hiền Nhiêu sẽ để cô đi lấy thức ăn về cho mẹ hắn. Đang lúc cô đi trên đường, thì người đàn ông này đột nhiên lại xuất hiện ở trên đường cái trước con mắt của mọi người lại cưỡng bức cô. Mà đồng đội của hắn lại đứng thành một vòng trong, vừa nhìn vừa cười, cuối cùng sau khi hắn rời đi, đồng đội của hắn cũng rời đi. Những người khách qua giường của cô, ý nói những người đã từng ngủ với nữ chính, cô ấy tự so sánh mình như kỹ nữ, coi những kẻ cưỡng ép mình là những tên khách hèn hạ. Khi Lê Tấm Thân chồng chất vết thương trở về nhà, cô mới biết thì ra tất cả đều là chủ ý của Lý Hiền Nhiêu. Hắn làm như vậy là muốn để được đoàn đội của gã đàn ông kia che chở. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nhược Oánh quyết định không đi, gã đàn ông trước mặt dù làm cô khó chịu. Nhưng ghê tởm nhất vẫn là Lý Hiền Nhiêu, Bạch Nhược Oánh siết chặt hai tay thành nắm đấm, cô không hề phát hiện ra móng tay của mình đã cắm vào lòng bàn tay, máu từ từ chảy ra. Thì ra hai người này và người phụ nữ trong xe là Góc Chuyện audio.com, cùng một phe, bọn họ đã theo dõi người đàn ông này từ lâu cho nên chuẩn bị bày ra cho hắn một màn kiếm ít tiền. Hắn là một thiếu gia nhà giàu vô cùng hẹp hòi, vì hắn thường khoe khoang chuyện nhà mình. Mua cho bạn gái nên cạnh hắn cái này, cái nọ, nhưng mỗi lần trở về nhà hắn sẽ lập tức đòi lại những thứ đã mua ở ngoài kia. Cho nên những người phụ nữ từng đi theo hắn vô cùng căm hận gã đàn ông này, mà người phụ nữ lúc này cũng giống như vậy. Cô gái này cũng không phải người lạ, cô từng là bạn gái cũ của hắn. Năm đó, khi cô còn là nữ sinh đã ở cùng với hắn ta, nhưng sau khi hắn chơi đùa cô chán, lại một cú đá bay cô đi. Cái gì cũng không để lại cho cô, trong lòng cô vô cùng oán hận, vì trả thù hắn mà cô đã thay đổi khuôn mặt còn nâng ngực. Khi cô xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa thì hắn đã không thể nhận ra được cô gái trước mắt hắn nữa rồi. Lúc ấy hắn cũng mới vừa đá một cô gái khác, đang khi nhàm chán hắn vừa vào quầy rượu đã gặp được cô gái xinh đẹp 36F này. Ánh mắt của gã ta lập tức bị hai khối tròn trắng mềm kia hút lấy, sau đó một lát hai người khoác tay nhau rời đi. Cô gái nói biết một xưởng sản xuất cũ chỗ cũng rất được muốn cùng với hắn, đại chiến, ngoài trời. Hắn vừa nghe xong đã khoái chí, không nói hai lời đã lái xe chạy thẳng đến vị trí cô gái nói. 36F, cỡ ngực của phụ nữ cách chương.